Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 68, đệ hai vực, Minh Phủ người tới. Một đám người đi tới nguyên bản thuộc về đệ nhất Minh Phủ cao cấp chủ quản phòng họp. Cảnh tượng không biên, trở nên chỉ là ngồi ở chỗ này người. Tiếng chung tiểu thuyết Phương Thủ Tín bị Đại Phật cùng Ngô Địch không khách khí từ bên ngoài kéo vào tới, theo sau đem hắn ấn ở một cái ghế thượng. Hạ Thiên Kỳ cùng Thẩm Hoành Viêm liền nhau mà ngồi, tiện đà theo thứ tự là Ngô Địch, Đại Phật đám người. Hạ chủ quản muốn ta xem, chúng ta liền lưu chữ Phương Thủ Tín, làm hắn đem Minh Phủ hơn phân nửa tài nguyên nhường cho chúng ta. Sau đó bọn họ đệ nhất Minh Phủ mở rộng rửa sạch khu vực, thay chúng ta giải quyết phiền toái. Bằng không nếu là giết hắn, đệ nhất Minh Phủ khu vực còn muốn rơi xuống ta trên đầu. Mặt khác hắn phía dưới những cái đó chủ quản là vô tội, ngươi cảm thấy đâu? Nghe được Thẩm Hoành Viêm nói, Phương Thủ Tín ánh mắt sáng lên, bởi vì Thẩm Hoành Viêm quả nhiên dựa theo hắn dự đoán như vậy, không có muốn sát chính mình ý tứ. Hạ Thiên Kỳ không có phát biểu ý kiến, mà là hỏi, nhưng lúc sau ngươi muốn xử trí như thế nào hắn đâu? Mặc kệ hắn, mặc kệ, còn đem đệ nhất Minh Phủ giao cho trong tay của hắn. Có thể cho hắn giao ra đệ nhất Minh Phủ người cầm quyền vị trí, Thẩm Hoành Viêm cấp ra hắn kiến nghị, ngươi sẽ yên tâm hắn về sau sẽ không trả thù ngươi. Đổi thành là ngươi, lại sẽ như thế nào làm đâu? Này, Thẩm Hoành Viêm không biết nên như thế nào phản bác Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ nghĩ, hắn liền làm Đại Phật xé rớt phong ở Phương Thủ Tín ngoài miệng chú phù. Đối hắn hỏi, hiện tại có thể quyết định ngươi sinh tử người chính là chính mình. Cho nên nói đi, cho chúng ta một cái buông tha ngươi lý do, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta lập tức giao ra đệ tam Minh Phủ người cầm quyền thân phận. Sau đó tham dự giám đốc khảo hạch đi trước đệ nhị vực. Tuyệt không phải nuốt lời, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, tràn ngập hoài nghi nhìn Phương Thủ Tín. Ta căn bản không có lưu lại lý do, ta người đều bị các ngươi giết. Mặc dù ta còn ở đệ nhất Minh Phủ không đi, tất thành như cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên chi bằng ta đem cái này thân phận giao ra đi bảo mệnh, về sau tùy tiện các ngươi thế nào. Phương Thủ Tín nói vô cùng thành khẩn, căn bản không dám biểu lộ ra nửa điểm nhi không tình nguyện tâm tư. Hạ chủ quản ngươi thấy thế nào? Thẩm Hoành Viêm lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ nhéo cằm có chút do dự. Phương Thủ Tín trái tim bị cao cao nhắc lên, cơ hồ muốn từ cổ họng chui ra tới. Có thể nói vận mệnh của hắn lúc này liền nắm chặt ở Hạ Thiên Kỳ trong tay. Hắn làm chính mình sống, chính mình liền có cơ hội từ đầu lại đến. Nếu không, hắn nếu làm chính mình chết, như vậy hôm nay liền sẽ là hắn ngày chết. Xác thật, giết ngươi đối ta cũng không có gì chỗ tốt. Như vậy đi, ngươi đem tài nguyên chuyển cho chúng ta, ta cùng Thẩm chủ quản thả ngươi rời đi. Hạ Thiên Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói, Hạ chủ quản, ta căn bản không có biện pháp tin tưởng ngươi. Vạn nhất ta đáp ứng rồi ngươi, kết quả ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Phương Thủ Tín đánh đáy lòng không tin Hạ Thiên Kỳ. Ta thả ngươi một con đường sống, kết quả ngươi còn không đi, ngươi đem tài nguyên chuyển cho chúng ta, nếu ta lại giết ngươi, kia cùng hiện tại liền giết ngươi có cái gì khác nhau? Nói nữa Phương Thủ Tín, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có tuyển sao? Phương Thủ Tín sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, Nhưng là hắn xác thật như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, căn bản không đến lựa chọn. Cho nên cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc vận mệnh của hắn hiện tại chính nắm chặt ở người khác trong tay. Các ngươi muốn như thế nào phân phối? Phương Thủ Tín xem như thỏa hiệp đối Thẩm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ hỏi. Thẩm chủ quản, phía trước thời điểm chúng ta đệ Tam Minh Phủ nhưng lấy đi ra ngoài không ít tài nguyên cho các ngươi, ngươi xem có phải hay không? Hạ Thiên Kỳ không e dè, trực tiếp đem hắn ý tưởng nói ra. Thẩm Hoành Viêm trong lòng thầm mắng Hạ Thiên Kỳ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sắc mặt cũng có vẻ thật không đẹp, nhưng vẫn là đáp ứng nói. Như vậy đi, đệ nhất minh phủ tài nguyên các ngươi 6 chúng ta 4. Liền tính là đền bù các ngươi đệ tam minh phủ phía trước tổn thất. Ngươi xem thế nào, cái này giống như cũng không quá hợp lý đi. Hạ Thiên Kỳ có chút khó khăn nói. Hạ Thiên Kỳ, các ngươi đệ tam minh phủ đừng quá phận. Đều cho các ngươi 6 thành. Các ngươi còn muốn thế nào? Muốn nói trận chiến đấu này xuất lực nhiều nhất, tổn thất lớn nhất chính là chúng ta. Thấy Hạ Thiên Kỳ được một tức lại muốn tiến một thước, còn muốn càng nhiều tỷ lệ phân phối. Tiết Thế Huân tức khắc ngồi không yên. Đệ nhất minh phủ thực lực các ngươi cũng đều gặp được. Nếu không có lần này sự tình, chờ đến đệ nhất minh phủ tiến công các ngươi thời điểm, các ngươi những người này lại có ai có thể sống sót? Chính là một thành các ngươi đều không chiếm được. Nói nữa, các ngươi đệ nhị minh phủ tổn thất đại, kia trách ta sao? Ta giết các ngươi người sao? Ta sở dĩ cảm thấy cái này tỷ lệ phân phối không đúng, là bởi vì chúng ta đệ tam minh phủ sở phụ trách rửa sạch khu vực quá lớn. Rốt cuộc phía trước đã có các ngươi đệ nhị minh phủ khu vực, lại có đệ nhất minh phủ khu vực. Hiện tại ở rửa sạch khu vực thượng ta không lùi còn, chỉ là nhiều muốn một ít tài nguyên. Này có vấn đề sao? Nếu không ta đem hiện có rửa sạch khu vực phân một nửa cho các ngươi, sau đó chúng ta chia đều đệ nhất minh phủ tài nguyên. Tiết Thế Huân bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn nói không ra lời, liền trước mắt tới nói. Đệ tam minh phủ rửa sạch khu vực so đệ nhất cùng đệ nhị hai phương thêm lên đều đại. Nếu là dựa theo tài nguyên xứng gần đây xem, Hạ Thiên Kỳ nhiều muốn một ít cũng không gì đáng trách. Nhưng thật ra không tính là được một tấc lại muốn tiến một thước, kia Hạ chủ quản muốn nhiều ít? Thẩm Hoành Viêm khóe miệng có chút run rẩy nói, chúng ta 73 phần đi, ta chỉ cần đệ nhất minh phủ 7 thành tài nguyên, còn giữ lại chúng ta hiện có rửa sạch khu vực. Hảo, vậy như vậy phân. Thẩm Hoành Viêm nghe Hạ Thiên Kỳ không đem đệ tam minh phủ hiện có rửa sạch khu vực trích đi ra ngoài, hắn đảo cũng không như vậy sinh khí. Phương Thủ Tín thấy hai bên xác thật là ở ngươi tranh ta đoạt, trong lòng cũng cuối cùng là yên lòng. Không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ chính thời khắc chuẩn bị động thủ, Phương Thủ Tín bắt đầu lợi dụng đệ nhất minh phủ quyền hạn, phân cách bọn họ hiện có tài nguyên, bắt đầu rời đi cấp Hạ Thiên Kỳ. Theo sau lại đem dư lại tam thành chuyển giao cho Thẩm Hoành Viêm Ni. Đến tận đây, đệ nhất minh phủ xem như bị phân quát sạch sẽ, còn sót lại tiếp theo khối rửa sạch khu vực còn ở. Hạ Thiên Kỳ nhìn đang ở châu đầu ghé tay không biết nói gì đó Thẩm Hoành Viêm, lại nhìn thoáng qua chính như thích gánh nặng Phương Thủ Tín. Lúc này liền thấy hắn đột nhiên rời đi chỗ ngồi, ôm đồm hướng về phía Phương Thủ Tín. Ngươi, hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Phương Thủ Tín thậm chí còn không có hoàn toàn phát ra âm thanh tới, cổ liền bị Hạ Thiên Kín ít dập nát. Đột tử đương trường, ngươi làm gì? thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng một phen bóp chết Phương Thủ Tín, Thẩm Hoành Viêm vài người tức khắc khuôn mặt đại biến, đều bày ra một bộ phòng thủ trạng thái, lưu lại Phương Thủ Tín tuyệt đối là cái tai họa. Hắn người kia quá mức âm hiểm mà ni, Hạ Thiên Kỳ trả lời rất là đơn giản. Đến nỗi Thẩm Hoành Viêm mấy người tắc mặt âm trầm, không hề có nghe đi vào, mà liền ở hai bên còn muốn đang nói gì đó thời điểm. Liền nghe hai tiếng chói tai minh âm, trước sau từ Hạ Thiên Kỳ cùng Thẩm Hoành Viêm Moner Tây Bộ truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía Honor Table, liền phát hiện mặt trên thu được một cái không biết tin tức. Tin tức thượng biểu hiện, đến từ đệ nhị vực minh phủ người, đang ở chạy tới nơi này trên đường. Đệ nhị vực minh phủ người, Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm tự nói một câu, yêu dư, đọc sách không biết đối phương lại đây bên này. Có phải hay không bởi vì chính mình giết Phương Thủ Tín, làm cho đệ nhất minh phủ hủy diệt sự tình, tình huống như thế nào? Đối với Hạ Thiên Kỳ ra tay giết chết Phương Thủ Tín, Ngô Địch cùng Mộc Tử Hy cũng chưa cái gì cảm giác. Bởi vì bọn họ hai cái đều cảm thấy Phương Thủ Tín đáng chết. Lưu trữ đến ngày sau xác định vững chắc là đổi cái phiên toái. Đệ nhị vực minh phủ người ở lại đây trên đường, không biết là có ý tứ gì. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi đối phương là hướng về phía chính mình tới, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, phía trước cũng không nghe Lương Nhược Vân nói qua, đệ nhị vực minh phủ còn quản phía dưới hiện thực minh phủ sự a. Nói nữa, nếu là giết Phương Thủ Tín thật sẽ lệnh đệ nhị vực minh phủ phái người xuống dưới, kia Phương Thủ Tín đã sớm đêm này trương áp chủ bài thả ra cùng bọn họ gọi nhịp, cũng sẽ không không rên một tiếng, hẳn là mặt trên có cái gì phân phó. Không phải là bởi vì ngươi giết Phương Thủ Tín cố ý tới tìm ngươi phiền toái, Ngô Địch ân ủi Hạ Thiên Kỳ một câu, làm hắn không cần suy nghĩ nhiều. Giống loại này có đệ nhị vực người lại đây tình huống, hắn trước kia cũng trải qua quá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.